sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, mắt cô Yến chấp bị che lại, xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơi nhắn cảm nhận được ngón tay Úc Tinh Nhiên lướt trên eo và bụng mình, bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấn chợt nhớ ra, thời đại học Úc Tinh Nhiên từng muốn mở một phòng vẽ. Úc Tinh Nhiên nói cậu không có lý tưởng hay hoài bão lớn lao gì, chỉ muốn một cuộc sống an ổn, bình dị. Phòng vẽ của cậu quả thực đã mở ra, lúc đó không có nhiều học sinh, Úc Tinh Nhiên dạy chủ yếu là những thí sinh dự thi mỹ thuật, bản thân cậu cũng có kinh nghiệm thi cử, nhiều người là do người quen giới thiệu. Úc Tinh Nhiên đã sửa căn hộ thuê bên ngoài trường thành phòng vẽ, tầng 2 để ở, tầng 1 phòng khách và phòng ăn biến thành phòng vẽ. Hắn vẫn còn nhớ khi phòng vẽ vừa mới bày biện xong, Úc Tinh Nhiên nói trước đây chỉ vẽ tranh trong phòng vẽ, thỉnh thoảng cũng muốn làm chút chuyện không liên quan đến vẽ. Cô Yến chấp vừa định hỏi cậu, chuyện gì là không liên quan đến vẽ? Úc Tinh Nhiên đã kiễng chân hôn lên. Úc Tinh Nhiên, cô Yến chấp chỉ cảm thấy hơi thở trở nên nóng rực. Đừng gọi tên em, lúc này phải gọi em là bé cưng, bảo bối, Nhiên Nhiên, hoặc là vợ. Không hiểu tán tỉnh là gì sao? Cố tổng, anh là gay, có thể đừng có kiểu đàn ông thẳng thắn quá được không? Hừ, tiếng cười chế nhạo của cô Yến chấp còn chưa kịp thoát ra, môi đã bị Úc Tinh Nhiên nhẹ nhàng cắn một cái. L, em tình không chỉ tìm kiếm cây ết không ái cảm thể xác, còn có màn dạo đầu, những vuốt ve khiến người ta đỏ mặt tim đập và những lời tình tứ ngọt ngào. Cô Yến chấp muốn hỏi cậu học được những thứ lung tung này ở đâu, nhưng Úc Tinh Nhiên không cho hắn cơ hội đó. Hắn nghe thấy tiếng khóa thắt lưng được mở ra. Ông xã, hô hấp cô Yến chấp trở nên nặng nề, theo bản năng ôm lấy eo Úc Tinh Nhiên. Hắn không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được Úc Tinh Nhiên đang ngồi trên đùi mình. Chân Úc Tinh Nhiên áp sát vào quần tây của cô Yến chấp, nhiệt độ nóng rực truyền qua lớp vải mỏng manh. Úc Tinh Nhiên khá nhẹ, nhưng lại là một trọng lượng khó có thể bỏ qua. Cô Yến chấp chỉ cảm thấy đáy lòng như bị lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bữa cơm của Úc Tinh Nhiên vẫn chưa nấu xong. Gần 8 giờ tối, bụng Úc Tinh Nhiên phát ra tiếng kháng nghị. Cậu vừa xem tivi, vừa ăn hạt dẻ rang đường. Cô Yến chấp thì đang ở trong bếp rán bít tết cho Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên ăn xong hạt dẻ cuối cùng, vỗ vỗ tay đứng dậy. Trên người cậu không có cảm giác khó chịu gì lớn, chỉ có bắp chân vẫn còn hơi run rẩy. Chiếc áo sơ mi trên người Úc Tinh Nhiên đã bẩn, cậu thay một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi thoải mái. Có lẽ là đợi lâu nên chán, cũng có lẽ là người thấy mùi thơm. Úc Tinh Nhiên chân trần đi về phía bếp. Cô Yến chấp đang xem hướng dẫn trên ứng dụng của công ty mình. Rán 5 phút sau thì lật mặt, cô Yến chấp lật miếng thịt, nhìn miếng bít tết xèo xèo trên chảo, thầm mừng vì mình biết chút ít nấu ăn. Không nhiều, vừa đủ để hoàn toàn thắng Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên tiến lại gần hắn, cô y nói, khéo tay thật đấy, cố tổng, ăn hết hạt dẻ rồi. Úc Tinh Nhiên gật đầu, bụng đói quá, tại ai, nào, cố tổng nói vậy là sao, chẳng lẽ cậu không tham gia vào à, chuyện này một mình tôi làm được chắc. Cô Yến chấp, tham gia rồi, nhưng ai bảo Úc Tinh Nhiên chưa ăn cơm đã trêu chọc hắn trước. Tại tôi, Úc Tinh Nhiên thuận theo, đúng vậy, tại cậu, bít tết cuối cùng cũng được bày lên bàn. Úc Tinh Nhiên rót 2 ly rượu vang đỏ, cũng coi như có chút lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên nâng ly chạm cốc với cô Yến chấp. Kính cố tổng, cậu nấu ăn rất ngon. Cô Yến chấp nhất thời không biết Úc Tinh Nhiên đang nói đến việc nấu ăn nào. Hắn luôn cảm thấy không phải là nghĩa đen của từ nấu ăn. Nhưng vẻ mặt Úc Tinh Nhiên không lộ ra chút ý gì khác. Lần nào cũng vậy, nói ra một câu khiến người ta suy nghĩ lung tung, rồi lại tự mình làm việc của mình. Không hề để ý đến phản ứng của người khác khi nghe thấy những lời đó. Cô Yến chấp cắt một miếng thịt, đưa lên miệng, nhớ ra một chuyện xem ra khá nghiêm túc. Cố Phỉ Dập hôm qua đã đánh Úc Thịnh Nguyên. Trên mặt Úc Tinh Nhiên lộ ra chút nghi hoặc, một lúc lâu sau mới thắc mắc, hai người không liên quan làm sao lại đánh nhau được. Bọn họ là bạn học, theo lời một phía của Cố Phỉ Dập thì Úc Thịnh Nguyên ăn nói không sạch sẽ. Đương nhiên, tôi không có ý định bào chữa cho Cố Phỉ Dập. Úc Tinh Nhiên, lời này mà để Cố Phỉ Dập nghe thấy thì đau lòng biết bao. Úc Tinh Nhiên chỉ đơn thuần thắc mắc, bọn họ quen nhau thế nào, bạn học. Úc Tinh Nhiên lúc này mới nhớ ra, hình như cả hai sắp xỉ tuổi nhau. Đánh thành cái dạng gì rồi? Úc Tinh Nhiên hỏi. Không biết, cậu có muốn đi xem không? Cố Phỉ Dập bị thương nặng vậy sao? Úc Tinh Nhiên kinh ngạc. Tôi nói là Úc Thịnh Nguyên. Xem cậu ta làm gì, miệng vốn dĩ không sạch sẽ, bị đánh là đáng đời. Tay Tiểu Dập có đau không? Đánh người vất vả như vậy, có nên gửi cho cậu ấy một bao lì xì an ủi không nhỉ? Cô Yến chấp, người không biết còn tưởng Cố Phỉ Dập mới là em trai Úc Tinh Nhiên. Điểm mấu chốt là, ngay cả với Cố Phỉ Dập, Úc Tinh Nhiên còn tốt hơn với hắn. Cô Yến chấp, là Cố Phỉ Dập đánh người. Tôi biết mà, Úc Tinh Nhiên không để ý. Vậy chẳng phải Úc Thịnh Nguyên đáng đời sao? Úc Tinh Nhiên vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp Úc Thịnh Nguyên. Cái tên ngốc đó còn tưởng cậu quyến luyến không nỡ rời đi lắm. Cô y nói ra những lời tự cho là có thể chạm vào nỗi đau của Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên nhớ lại ngày đó, tuyết rơi, cậu đẩy vali hành lý từ trên lầu xuống, đụng phải Úc Thịnh Nguyên đang đắc ý vênh váo. Thật xin lỗi, cha vẫn thích tôi hơn. Anh hai, hay là anh cầu xin tôi đi, tôi có thể bảo cha không đuổi anh đi. Trách thì trách mẹ anh vô dụng, không giữ được trái tim của cha. À đúng rồi, bây giờ cha là của riêng tôi rồi. Úc Tinh Nhiên, đã đến nước này cha tôi cũng không cần anh nữa. Anh cũng đừng có trơ trẽn mang cái họ Úc làm gì, thanh cao thế thì đổi sang họ mẹ đi. Úc Tinh Nhiên họ Úc đâu phải chuyện một hai ngày, cậu việc gì phải đổi. Cái họ này đi với tên cậu nghe hay biết bao, mẹ cậu đặt tên lúc đó cũng là vì thấy hợp với chữ. Úc, bà đã tốn bao nhiêu tâm tư mấy tháng trời, đặt cho Úc Tinh Nhiên cái tên hay như vậy, ai thèm đổi họ theo Úc Quốc Hồng chứ? Trên đời này đâu phải chỉ có nhà bọn họ họ Úc. Có bản lĩnh thì đi đăng ký di sản văn hóa phi vật thể đi. Sau đó Úc Tinh Nhiên tặng cho Úc Thịnh Nguyên hai cái tát vang rồi, thỏa mãn rời khỏi nhà họ Úc. Nói là hối hận thì cũng có chút hối hận. Cậu ra tay khá mạnh, mà lực tác động là hai chiều. Tay Úc Tinh Nhiên cũng đau nhức một thời gian dài. Nếu sớm biết cần phải đánh Úc Thịnh Nguyên, cậu đã nhét đôi dép lê vào túi. Trước tiên tặng cho cậu ta một chiêu giáng long thập bát trường. Chỉ có Úc Thịnh Nguyên dám chọc giận cậu vào lúc đó. Ngay cả mẹ kế của Úc Thịnh Nguyên cũng im thiên thít như chim cút. Biết cậu về lấy đồ cũng không dám ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên chẳng có cái kiểu quý ông không đánh phụ nữ. Đánh một người là đánh, đánh cả đôi cũng là đánh. Đương nhiên, nếu cha cặn bã cũng có mặt, vậy thì tốt, mỗi người hai cái tát. Vừa vặn thành 66 đại thuận. Cậu rời khỏi nhà họ Úc khi nào? Cô Yến chấp hỏi, là trước khi ra nước ngoài, hay là trong thời gian yêu nhau? Nếu là về sau, tại sao lúc đó hắn còn là bạn trai mà lại không hề hay biết? Ngay cả việc Úc Tinh Nhiên có một người em trai cùng cha khác mẹ, hắn cũng chỉ biết sau khi kết hôn. Cậu cũng có nói chuyện nhà cậu với tôi đâu. Úc Tinh Nhiên tao nhã cắt miếng bít tết. Giọng điệu cứ như đó là một chuyện không đáng nhắc đến. Cô Yến chấp nghẹn lời. Hắn không phải muốn giấu giếm. Hắn chỉ cảm thấy hình như không cần thiết phải nhắc đến một cách đặc biệt. Cậu còn lừa tôi rằng cậu rất nghèo. Úc Tinh Nhiên nói. Cô Yến chấp, tôi không lừa. Ban đầu hắn không biết Úc Tinh Nhiên hiểu lầm. Sau lại cảm thấy sự hiểu lầm của Úc Tinh Nhiên có thể kéo gần mối quan hệ của cả hai. Lúc đó hắn vẫn đang theo đuổi Úc Tinh Nhiên. Sau này, khi đã ở bên nhau, cô Yến chấp sợ sau khi nói thật, Úc Tinh Nhiên sẽ chia tay hắn. Hắn nghĩ bụng, đợi mối quan hệ của cả hai thân mật hơn chút nữa, ổn định hơn chút nữa, hắn sẽ nói cho Úc Tinh Nhiên biết. Cô Yến chấp thực sự cảm thấy, đây không phải là chuyện gì to tát. Xin lỗi, cô Yến chấp chưa bao giờ giải thích một lời nào về sự hiểu lầm của Úc Tinh Nhiên, mà lời xin lỗi này là dành cho chính hắn của vài năm trước. Úc Tinh Nhiên chớp mắt, giọng điệu không nghe ra cảm xúc. Có gì đâu mà phải xin lỗi, bây giờ tôi còn đang phất lên, nhờ sự hào phóng của Cố Tổng, cũng nên là tôi cảm ơn Cố Tổng mới đúng, lần sau còn có hoạt động này, nhớ ưu tiên chọn tôi. Đôi khi cô Yến chấp không hiểu ý trong lời nói của Úc Tinh Nhiên, khi Úc Tinh Nhiên tức giận sẽ không nói là tức giận, hoặc không vui. Giọng điệu của cậu không nghe ra chút dao động nào, bạn thậm chí không thể phân biệt được cậu có đang nói ngược hay không. Ví dụ như bây giờ. Cô Yến chấp khựng lại, hắn cảm thấy Úc Tinh Nhiên hẳn là đang chế nhạo, hắn hỏi. Cậu thật sự không tức giận sao? Tôi việc gì phải tức giận? Có người tự dưng cho tôi tiền, còn cho tôi thẻ tùy ý quẹt, tôi việc gì phải tức giận? Úc Tinh Nhiên cười híp mắt nhìn hắn, huống chi kỹ thuật trên giường của Cố Tổng cũng không tệ. Tính tổng lại, người có lợi nhiều là tôi mới đúng. Úc Nhiên cong môi cười với hắn. Đương nhiên, nếu ngày nào đó Cố Tổng muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn, cũng có thể trực tiếp nói với tôi. Không cần tìm người thứ ba đến làm nhục cậu. Úc Tinh Nhiên chưa bao giờ là người thích dây dưa. Đối với tình thân là vậy, trong tình yêu càng là vậy. Ngay cả bây giờ không có tình cảm, chỉ có hôn ước theo hợp đồng, cậu vẫn quyết đoán như vậy. Trong lòng Cố Yến Chấp không chắc chắn, lại không nói ra được điều gì khác. Khi mới bắt đầu tiếp quản công ty, hắn không giỏi giang như lời đồn, thực tế là vô cùng bận rộn. Nhưng hắn cầu toàn, nên sẽ thúc ép bản thân, hoặc là không làm, hoặc là phải làm cho tốt nhất. Những sai lầm đã phạm không cho phép mình phạm lại lần thứ hai. Đặc biệt là khoảng thời gian đó, hắn trải qua chuyện bị chia tay, chỉ có thể dồn hết nỗi khổ sở và u uất không thể giải tỏa trong lòng vào công việc. Chỉ có Cố Yến Chấp biết, hắn đã nỗ lực bao nhiêu để ngồi vững vị trí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ những thứ không phù hợp với lứa tuổi, nhưng cũng chỉ là lý thuyết suông, không thể nói là vô ích, quả thực có thể giúp hắn đi đường tắt. Nhưng so với những kẻ lăn lộn trên thương trường, lọc lõi gian xảo, thì sao sánh bằng. Ngay cả bây giờ, dù tập đoàn do hắn quản lý, nhưng những quyết sách lớn vẫn cần hội đồng quản trị quyết định. Và lần đầu tiên Cố Yến Chấp cảm thấy, hắn học nhiều thứ như vậy, hình như trước mặt Úc Tinh Nhiên, lại chẳng thể phát huy được chút tác dụng nào. Cuối cùng hắn chỉ nghẹn ra một câu, hợp đồng là 3 năm trở lên, tức là ít nhất 3 năm. Úc Tinh Nhiên gật đầu tỏ ý đã biết, không có ý định tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Ngày hôm sau, Úc Tinh Nhiên vẫn đi làm như thường lệ, tối qua cậu và Cố Yến Chấp đều về phòng riêng ngủ. Không có quá độ phóng túng, nghỉ ngơi khá tốt, nhưng cậu không biết tại sao, từ khi bước vào văn phòng, cậu đã cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Có lẽ cảm thấy hôm nay cậu đẹp trai hơn, Úc Tinh Nhiên nghĩ một cách lạc quan, sau đó vừa ngồi xuống, máy tính còn chưa kịp bật, Tiểu Đại đã quay sang hỏi. Anh và Cố Tổng sống chung à? Úc Tinh Nhiên giật mình, không chắc có ai nhìn thấy không, giả vờ ngơ ngác. À, một tiếng, anh không xem nhóm nhỏ của công ty hả? Úc Nhiên đương nhiên không xem, nếu thời gian nghỉ ngơi còn phải liên lạc với đồng nghiệp, dù không phải chuyện chính, cậu cũng sẽ cảm thấy như đang làm thêm giờ. Mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, nên dừng lại ở cổng công ty. Ra khỏi cổng, bất kể chuyện chính hay chuyện riêng đều dẹp hết. Sao vậy? Úc Tinh Nhiên hỏi, cũng không có gì lớn. Tiểu C nói, chỉ là cả công ty đều biết anh và Cố Tổng kết hôn rồi. Ánh mắt Úc Tinh Nhiên chấn động, đây không phải là chuyện lớn sao? Đây là chuyện gì vậy? Cô Yến Chấp cũng không nói với cậu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đúng đó, bây giờ mọi người đều đang khen anh. Úc Tinh Nhiên, nói anh câu cá giỏi quá, một cành hồng đã câu được Cố Tổng thành cá chấm cỏ. Úc Tinh Nhiên, sao ngay cả chuyện hoa hồng cũng biết vậy? Dù trong lòng Úc Tinh Nhiên có hoảng loạn thế nào, vẻ mặt cũng không hề lộ ra sơ hở, đến nỗi những đồng nghiệp cố gắng dò xét cậu cuối cùng cũng cảm thấy. Tin đồn hôm qua quá hoang đường đi, ai bảo hôm qua anh không đi làm, Cố Tổng còn đặc biệt xuống xin nghỉ cho anh, bọn em còn tưởng. Đúng đó, tại sao lại là Cố Tổng xin nghỉ cho cậu? Úc Tinh Nhiên mở miệng bịa chuyện, Cố Tổng không cẩn thận đụng phải tôi, theo một nghĩa nào đó, chẳng phải là đụng sao, không nói ngàn lần, cũng có vài trăm lần chứ. Dù sao cũng đến nửa đêm. Hả? Đồng nghiệp lập tức lo lắng hỏi. Đụng vào đâu? Không sao chứ? Không sao. Chỉ là bị giật mình, trẹo chân, rồi nghỉ một ngày. Trẹo chân cũng không phải chuyện nhỏ, vậy là khỏi rồi sao? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Trẹo nhẹ thôi. Đồng nghiệp, Cố Tổng tại sao lại đụng vào cậu? Thì, không cẩn thận. Úc Tinh Nhiên nói, ở dưới lầu công ty sao? Vậy nên đụng phải cậu xong liền lên giúp cậu xin nghỉ. Úc Tinh Nhiên cuối cùng cũng hiểu, thế nào là một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cậu chỉ có thể ậm ừ đáp một tiếng, đó đều là do bọn họ tự nghĩ, cậu có nói gì đâu. Buổi trưa, Úc Tinh Nhiên và đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, một lần nữa nhìn thấy Cố Phỉ Dập ở tòa nhà tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cậu ta vẫn ở quầy lễ tân, nhưng không phải là quân lấy lễ tân, mà là lén lút, ngó nghiêng. Không biết đang tìm gì. Úc Tinh Nhiên vòng qua cột phía sau, đứng sau lưng Cố Phỉ Dập, vỗ vai cậu ta một cái. Cố Phỉ Dập sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vừa quay đầu nhìn thấy là Úc Tinh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dọa chết em, anh Tinh Nhiên, em mới dọa chết anh. Úc Tinh Nhiên vỗ vỗ ngực mình, cậu chỉ chào hỏi thôi, nào ngờ phản ứng của Cố Phỉ Dập lớn như vậy. Anh Tinh Nhiên, anh đi một mình sao? Úc Tinh Nhiên ngập ngừng nửa giây, nói, trông anh giống đi nửa người hả? Cố Phỉ Dập, không phải, ý em là, anh trai em không ở đây chứ, không có. Cố Phỉ Dập thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, cậu ta ngượng ngùng nhìn Úc Tinh Nhiên, nhỏ giọng hỏi. Anh Tinh Nhiên, có thể giúp em một việc không? Úc Tinh Nhiên cảnh giác, việc gì, em bị gọi phụ huynh, anh có thể. Úc Tinh Nhiên, hình như đại học không gọi phụ huynh, chuyện này hơi phức tạp một chút. Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy có một dự cảm không lành. Em muốn anh nghỉ việc đến trường em, giả làm phụ huynh của em, sao lại là giả làm? Anh và anh trai em kết hôn rồi, vậy anh chính là anh trai ruột của em, chúng ta là người một nhà. Cố Phỉ Dập nói một cách hùng hồn, anh nghỉ việc, em trả lương cho anh, một ngày anh bao nhiêu tiền, 3.000 đủ không? Em chỉ có bấy nhiêu thôi. Cố Phỉ Dập nói, Úc Tinh Nhiên, Cố Phỉ Dập có chút khó mở lời, trợ lý Lâm lương 1.500.000, quy ra ngày là khoảng 3.000. Nếu anh cao hơn, em không trả nổi. Úc Tinh Nhiên, hóa ra giữa châu ngựa cũng có sự khác biệt lớn, cậu hoàn toàn không muốn biết lương năm của trợ lý Lâm là bao nhiêu. Hơn nữa, từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ đồng cảm với bất kỳ trợ lý thư ký nào trong chuyện tổng tài bá đạo nữa. Lấy mức lương cao như vậy, đáng lẽ phải cống hiến nhiều hơn người khác. Anh Tinh Nhiên, em trả anh 3.000 được không? Thực sự chỉ có bấy nhiêu thôi. Cố Phỉ Dập mong chờ nhìn cậu, cố gắng khơi gợi chút thương hại ít ỏi của Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, muốn lắm, nhưng lừa tiền trẻ con lương tâm hơi cắn rứt. Không lấy tiền, lại có chút thiệt thòi cho bản thân. Vậy thì cứ để lương tâm cậu cắn rứt vậy, Úc Tinh Nhiên quả quyết nói. Thành giao. Anh Tinh Nhiên, anh tốt quá. Cố Phỉ Dập dính người muốn ôm cậu, nhớ tới anh trai không cho ôm Úc Tinh Nhiên, ngượng ngùng rụt tay lại. Úc Tinh Nhiên nhìn cậu ta, Cố Phỉ Dập sao lại dễ lừa như vậy chứ? Cố Phỉ Dập bị gọi phụ huynh vào thứ hai tuần sau. Hai người thêm WeChat, Cố Phỉ Dập mới rời đi. Trong khoảng thời gian đó, Úc Tinh Nhiên và Tống Dã, Kiều Hướng Nam đã có một bữa cơm, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là chúc mừng tiểu thuyết của Kiều Hướng Nam được xuất bản. Đến lúc đó, ký tặng cho tôi và Tinh Nhiên 18 bản trước. Sau này cậu nổi tiếng rồi. Lúc tôi và Tinh Nhiên xa cơ lỡ vận, còn có thể bán chữ ký của cậu kiếm tiền. Cậu mới xa cơ lỡ vận. Úc Tinh Nhiên không thích nghe hai chữ này. Bây giờ tôi là người có tài sản 8 con số. Có thể xa cơ lỡ vận đến đâu chứ? 8 con số nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít. Đối với người bình thường thì đủ dùng, nhưng thực ra cũng không đủ cho đám con nhà giàu thật sự mua vài chiếc xe là tiêu hết. Úc Tinh Nhiên ăn cơm với bọn họ, cô Yến Chấp biết, ở ngay dưới lầu, Kiều Hướng Nam cũng biết cư xử, khách sáo gọi hắn một tiếng. Nhưng cô Yến Chấp biết bọn họ chắc chắn muốn tụ tập riêng, nên lấy cớ có việc từ chối. Ngày hôm sau là cuối tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên có một người bạn học thời du học cũng về nước. Cả hai cùng trường, không cùng chuyên ngành, nhưng đều là người thành phố A, người đó hẹn Úc Tinh Nhiên tối cùng nhau ăn bữa cơm. Lại muốn ra ngoài, Úc Tinh Nhiên, một tiếng, tôi có thể về muộn một chút, cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Cậu nói xong lại cảm thấy, hình như cũng không cần phải giải thích những điều này, dù sao khi buổi tối bọn họ không làm. Chuyện đó, đều ngủ riêng, cũng không có thói quen chờ đợi lẫn nhau. Chỉ là phần lớn thời gian buổi tối bọn họ đều ở nhà. Quả nhiên, Úc Tinh Nhiên vừa nói xong, phản ứng của cô Yến Chấp bình thản. Ồ, một tiếng, cậu muốn đi đâu, có cần tài xế đưa đi không? Nếu uống rượu, buổi tối có thể gọi cho tài xế. Không uống rượu, Úc Tinh Nhiên nói, cô Yến Chấp gật đầu, cả hai không nói gì thêm. Trước khi rời đi, Úc Tinh Nhiên đứng trước tủ giày ở huyền quan soi gương. Mái tóc sói màu xám buộc nửa đầu. Đuôi tóc hơi xoăn rũ xuống vai áo khoác len. Bên trong mặc áo len mỏng cổ thấp màu đen, bên dưới là quần dài đen phối với đôi bốt ngắn. Sau khi về nước, chất lượng cuộc sống của Úc Tinh Nhiên tăng lên đáng kể, đặc biệt là sau khi kết hôn với Cố Yến Chấp, các chi phí sinh hoạt cơ bản đều do Cố Yến chấp chi trả. Tiền Úc Tinh Nhiên kiếm được cơ bản đều bỏ vào túi riêng. Người một khi có tiền sẽ trở nên xinh đẹp hơn, không chỉ đúng với phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, khí chất cũng không thay đổi, nhưng quần áo phụ kiện đều có thể chọn mua loại đắt tiền. Úc Tinh Nhiên nhớ đến trước đây, người môi giới nói cậu là thiếu gia xa cơ lỡ vận bỏ nhà đi. Vậy bây giờ nếu gặp lại cậu, chẳng phải sẽ nói cậu là đại thiếu gia quý phái ngút trời sao? Cậu cầm chìa khóa, lái xe ra ngoài. Bạn học của Úc Tinh Nhiên tên là Tô Nặc, bị cha mẹ đưa ra nước ngoài du học, nhà cũng không có gia sản gì để thừa kế, đều là dân văn phòng trung lưu. Yêu cầu đối với cậu ta không cao, hy vọng cậu ta tìm được một công việc ổn định và có tiếng tăm tốt, còn lương bổng thì không quan trọng. Dù sao cha mẹ cũng đã tích lũy đủ tài sản cho cậu ta sống an ổn cả đời, chỉ cần cậu ta không tiêu xài hoang phí, sẽ không lo cơm áo. Úc Tinh Nhiên đặt một phòng riêng ở nhà hàng tư nhân. Khi Tô Nặc đến, Úc Tinh Nhiên cũng vừa tới, cả hai chào hỏi vài câu, Tô Nặc bắt đầu khen cậu. Cảm giác cậu hình như lại đẹp trai hơn rồi, hình như béo lên một chút, sắc mặt cũng tốt hơn. Đồ ăn ở nhà Cố Yến chấp quá ngon, đến nỗi cậu thường không kiềm chế được, ăn nhiều hơn một chút. Rõ ràng lắm sao, Úc Tinh Nhiên hỏi, cũng không hẳn, chỉ là mặt có chút thịt, trông đẹp hơn, trước kia gầy quá. Tô Nặc nói, Úc Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, quả thực là thịt trên mặt véo vào mềm hơn hẳn, trách sao Cố Yến chấp dạo này cứ véo má cậu. Cố Yến chấp còn thích véo mông cậu, vì thịt ở mông nhiều hơn, hóa ra véo má cũng là lý do tương tự. Cậu đừng giảm cân nhé, bây giờ thế này là vừa đẹp. Tô Nặc vội nói, không đâu, Úc Tinh Nhiên cũng không phải là theo đuổi sự gầy gò, cậu chỉ theo đuổi cái đẹp hơn thôi, nhưng cậu tự soi gương, không thấy có gì khác biệt lớn, vậy thì chứng tỏ chưa đến mức phải giảm cân. Cậu về nước khi nào? Mấy hôm trước, tốt nghiệp xong còn đi du lịch hơn một tháng, bây giờ chơi đủ rồi, nên về tìm việc làm thôi. Tô Nặc thở dài, cậu thế nào, lần trước nghe cậu nói vào tập đoàn MX, công việc thuận lợi không, cũng tạm ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nặc tính cách cởi mở, hoạt bát, thời du học quen biết không ít du học sinh, ngay cả người khác trường cậu ta cũng quen, còn có một nhóm giao lưu du học sinh gì đó. Úc Tinh Nhiên bị lôi kéo tham gia 2-3 lần, vậy thì tốt, Tô Nặc gật đầu, hỏi xong công việc lại hỏi chuyện tình cảm. Thế nào, yêu đương chưa? Chắc là chưa. Úc Tinh Nhiên cũng không chắc nữa. Chưa yêu đương, nhưng đã là thân phận không thể yêu đương với người khác rồi. Chắc là, Tô Nặc nhướng mày, câu trả lời này thú vị đấy. Nói nghe xem, cứ nói tôi, cậu thì sao? Úc Tinh Nhiên ném vấn đề ngược lại. Chưa, trước cậu không phải nói muốn yêu sao? Cậu giao tiếp rộng thế, còn không tìm được đối tượng ưng ý hả? Từng có. Nhưng cậu từ chối tôi rồi. Hay là bây giờ cậu đổi ý, mắt Tô Nặc đột nhiên sáng lên. Thực ra yêu đương với tôi cũng không có áp lực gì, quan trọng là tham gia, cầu quá trình, không cần kết quả. Nếu cậu chá, tùy tiện đá tôi cũng không sao. Úc Tinh Nhiên cười khẽ, bây giờ thì thật sự không được. Tại sao? Vì không có cảm giác, vì chỉ muốn làm bạn với tôi. Lúc đó cậu cũng từ chối tôi như vậy. Không phải, là đã kết hôn rồi. Úc Tinh Nhiên nói, hà. Chẳng phải chỉ là kết, mặt Tô Nặc đột nhiên trợn tròn, kết hôn, không phải, lúc đó người theo đuổi cậu nhiều như vậy, một người cậu cũng không đồng ý, vừa về nước đã lặng lẽ kết hôn, sao im ắng vậy, cũng không thấy cậu gửi thiệp mời hay đăng lên vòng bạn bè. Cái này hơi phức tạp, tóm lại là khó nói, không phải là để chọc tức người yêu cũ, tùy tiện tìm một người kết hôn đấy chứ. Chuyện thú vị như vậy, sao cậu không tìm tôi? Không đúng. Cậu không giống người sẽ vì chọc tức người khác mà đem bản thân ra làm con cờ. Chẳng lẽ, Tô Nặc đầu óc mở mang, đối tượng kết hôn của cậu là cha hắn, hoặc là mẹ hắn, bây giờ cậu làm cha dượng của hắn. Úc Tinh Nhiên, nếu Kiều Hướng Nam ở đây, nhất định sẽ khen Tô Nặc chính là một thiên tài viết truyện cầu huyết. Không có, cậu kết hôn với hắn, lần này Tô Nặc đoán trúng phóc. Úc Tinh Nhiên ngập ngừng nửa giây gật đầu, giải thích. Đừng nghĩ nhiều. Hôn ước hợp đồng thôi, xin lỗi, Tô Nặc rất trịnh trọng xin lỗi, không thể không nghĩ nhiều, cậu chắc chắn vẫn còn thích hắn, trước đây tôi đã nghĩ như vậy rồi, nếu là người khác đề nghị, cậu không thể nào đồng ý chuyện kết hôn hợp đồng này, Hơn nữa lúc đó bao nhiêu người ưu tú theo đuổi cậu, cậu đều có thể lòng như đá. Úc Tinh Nhiên bỏ cuộc giải thích, cậu thực sự chỉ là muốn trả thù, tiện thể ngủ lại vốn. Chọn một con vịt phù hợp còn tốn không ít tiền, cái này vừa miễn phí vừa được cho thêm tiền, cậu sao lại không muốn? Tô Nặc cũng là người dứt khoát, lý do Úc Tinh Nhiên kết bạn với cậu ta là vì cậu ta có một ưu điểm lớn nhất, không dây dưa. Tô Nặc rất hiểu ranh giới giữa người với người, bị từ chối xong, cậu ta sẽ lui về tuyến bạn bè, hơn nữa không hề lợi dụng việc làm bạn để theo đuổi cậu. Hoàn toàn coi cậu là bạn bè thật sự, không vượt quá giới hạn. Chỉ là trên miệng thích trêu chọc thôi, cho nên cậu ta là người duy nhất từ bạn bè của Úc Tinh Nhiên trở thành người theo đuổi, rồi lại trở về làm bạn. Là hắn tìm cậu kết hôn hợp đồng đúng không? Sao tôi cảm thấy hắn vẫn không quên được cậu? Nếu không, sao hắn không tìm người khác mà tìm cậu? Hắn chỉ cần một đối tượng hợp đồng thôi. Úc Tinh Nhiên giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu nói rất hay, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Nên thêm một điều kiện tiên quyết, Tô Nặc nói, có lẽ hắn cần chính là đối tượng hợp đồng Úc Tinh Nhiên này. Úc Tinh Nhiên, cậu nghĩ nhiều rồi, Tô Nặc cười đầy ẩn ý, có lẽ ấy, hai người nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nói về chuyện khác. Bữa cơm ăn khá thoải mái và dễ chịu, Tô Nặc đứng dậy đi tính tiền, Úc Tinh Nhiên đã trả trước rồi. Lại mời tôi, đâu có, lần tôi về nước là cậu mời mà. Úc Tinh Nhiên nói, bữa đó đâu có đắt bằng bữa này, được thôi, đợi tôi tìm được việc làm, đổi lại tôi mời cậu. Hào phóng vậy, hay là mua cho tôi một căn nhà đi. Úc Tinh Nhiên nói, vậy thì không được, tôi mua cho cậu một căn nhà, đối tượng hợp đồng của cậu không chừng sẽ nghi ngờ tôi là tình nhân. Tuy hơi ca một trên thích, nhưng tôi quý mạng, bên này hai người vừa ra khỏi nhà hàng, Thẩm Trình đã chú ý tới, bạn bè thấy anh ta nhìn thẳng ra ngoài, hỏi. Nhìn gì vậy, thấy nghệ sĩ nào muốn ký hợp đồng à? Không có. Thẩm Trình thu hồi tầm mắt, chụp một tấm ảnh mờ mờ, cười nói. Để tôi xem miệng của một số người có thể cứng đến mức nào. Bạn bè, sau đó, Thẩm Trình gọi Úc Tinh Nhiên lại. Tinh Nhiên, trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây ăn cơm à? Úc Tinh Nhiên đáp một tiếng. Trùng hợp thật, vị này là... Thẩm Trình nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh Úc Tinh Nhiên. Là bạn học cùng khi tớ du học, tên là Tô Nặc. Úc Tinh Nhiên chỉ Thẩm Trình nói. Đây là bạn học đại học của tôi, Thẩm Trình. Phía sau là bạn của cậu ấy. Tôi và bạn vừa ăn xong. Thẩm Trình giải thích, đang định đi ngâm suối nước nóng, có muốn đi cùng không? Úc Tinh Nhiên vốn định từ chối. Cậu cũng không quen bạn bè của Thẩm Trình. Nhưng Thẩm Trình quá nhiệt tình, Tô Nặc vừa khéo là người hướng ngoại. Hai người có cảm giác thân thiết như đã quen biết từ lâu. Không vấn đề gì, Tô Nặc nói. Úc Tinh Nhiên bất ngờ trước sự nhiệt tình của Thẩm Trình. Nghĩ bụng cũng không có việc gì khác, ngâm suối nước nóng cũng khá thoải mái. Cũng được, thế thì đúng rồi, mùa đông về nhà chán lắm, chúng ta đông người tiện trò chuyện cho náo nhiệt. Bạn bè của Thẩm Trình cũng nhiệt tình chào hỏi Úc Tinh Nhiên và Tô Nặc, cứ như một đám người đã quen biết từ lâu chứ không phải lần đầu gặp mặt. Thẩm Trình hài lòng nhìn diễn biến này, lấy điện thoại ra, mở WeChat của cô Yến Chấp. Tin nhắn của hai người vẫn dừng ở việc Thẩm Trình rủ hắn đi ăn cơm. Cố Yến Chấp từ chối. Anh ta gửi trước một tấm ảnh chụp trộm từ xa lúc nãy. Trong ảnh không nhìn rõ mặt Tô Nặc, chỉ thấy bóng lưng, nhưng thấy rõ mặt nghiêng của Úc Tinh Nhiên. Có vẻ như Úc Tinh Nhiên và Tô Nặc cùng nhau rời đi. Thực ra trong ảnh khoảng cách giữa hai người là khoảng cách xã giao bình thường, nhưng Tô Nặc cao, đứng ở phía ngoài, trông như đang che gió cho Úc Tinh Nhiên, khiến Tô Nặc càng thêm lịch sự. Trên mặt Úc Tinh Nhiên nở nụ cười vừa phải. Cứ như trò chuyện vui vẻ với Tô Nặc là một chuyện rất vui vẻ. Khóe mắt của Thẩm Trình cong lên, bụng dạ anh ta vốn đã đầy mưu mô. Chỉ là đôi khi không dám quậy phá trước mặt cô Yến Chấp, nhưng bây giờ thì khác. Anh ta không tin cô Yến Chấp không sốt ruột. Hình ảnh, thảo nào hẹn cậu thế nào cậu cũng không chịu ra ngoài, còn nói có việc. Thì ra là cứ ngóng trông vợ về nhà sao? Cố Tiểu Kiều Phu gửi tin nhắn xong. Khóe miệng Thẩm Trình hơi nhếch lên. Đợi Úc Tinh Nhiên về nhà đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì anh ta sẽ khiến cái tên cầu độc mồm Cố Yến Chấp kia đợi không được. Thẩm Trình vẻ mặt hả hê như báo được đại thù. Nụ cười của anh ta ôn hòa mà chân thành. Hôm nay là thứ bảy. thời gian cũng còn sớm, mọi người đừng vội về nhà. Chúng ta ngâm suối nước nóng xong, làm thêm spa, rồi uống chút rượu, thoải mái biết bao. Cách Trương.